Mục đích của việc tu thiền định. Tỳ Khưu Ni pháp hỷ. Khi được hỏi thế nào là định, thế nào là biểu hiện của định, thế nào là những điều kiện tiên quyết của định và tu tập định như thế nào, Tỳ Khưu Ni Dhammadina, một vị A-la-hán ni đã trả lời: Nhất tâm là định, bốn niệm xứ là biểu hiện của định, bốn tinh cần là điều kiện tiên quyết của định. Tu tập những pháp đó một cách chuyên cần, kiên định, thực hành nhiều thì được gọi là định tu tập. Mục đích của việc tu thiền định. Nhiều người không được học nhiều, cũng không nghe nhiều về những gì Đức Phật đã dạy cho các hàng đệ tử. Họ cho rằng tu thiền định không phải là mục đích tốt trong việc phát triển đạo tâm và phụng sự chúng sinh. Và bằng cách lý luận này, họ đã bỏ qua một cách tu tập đúng đắn để phát triển chính mình và có được sự cân bằng trong việc giác ngộ, giải thoát và làm lợi lạc cho tha nhân, góp phần làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Định học Samadhi Sikha là một phần không thể thiếu trong tam vô lậu học, được triển khai trong đạo đế làm thành tám thánh đạo. Phần này bao gồm: 1. Chánh tinh tấn, 2. Chánh niệm, 3. Chánh định thuộc về pháp hành. Và sau chánh định là gì? Đó là chánh trí và chánh giải thoát thuộc về pháp thành. Tùy theo sở cầu sở nguyện mà hành giả chọn mục đích tu tập cho mình, có bốn mục đích thường được nhắc đến. Đích thứ nhất là để có được sự thư giãn, an vui, thanh tĩnh tâm hồn, nghỉ ngơi thân tâm và xả bỏ các căng thẳng do tính toán, lo nghĩ, do phải đối mặt giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Mục đích này không phải chỉ có thuở xưa, mà bây giờ nhiều người Tây Phương cũng nhắm vào khi họ đến với thiền. Kinh điển gọi đây là hiện tại lạc trú. Khi tâm hành giả đã giải quyết ổn thỏa năm triền cái, các chướng ngại khiến tâm căng thẳng, bất an, dao động hay trì trệ, chứng được các tầng thiền định từ sơ cấp đến thâm sâu. Mục đích thứ hai mà nhiều hành giả nhắm đến là để thấy ánh sáng và mở mang tầm nhìn. Có được tri kiến nhờ tu tập định tưởng về ánh sáng. Họ làm cho ngày và đêm đều có thể sáng rỡ như nhau, có được thần thông để thấy những thứ mà mắt thường không thấy được. Mục đích thứ ba của thiền định được nhiều hành giả lựa chọn là để củng cố chánh niệm tỉnh giác. Đối tượng hành thiền là nhận thức về cảm giác, ý tưởng và suy tư. Quan sát các cảm giác xuất hiện, biểu hiện và rồi biến mất như thế nào. Cũng làm như vậy với ý tưởng và các suy tư. Đây chính là thiền quán hay dòng thiền Vipassana ngày nay rất phổ biến. Mục đích thứ tư của việc phát triển thiền định đó chính là để diệt tận lậu hoặc. Đề tài thiền để đạt đến mục đích này chính là năm thu uẩn mà mỗi người đều có sẵn. Hành giả quán triệt sắc thân, thấy được sự hình thành, tồn tại và biến diệt của sắc uẩn trong từng sát na để buông bỏ sự bám víu, ngã chấp vào thân thể. Cũng như vậy đối với thọ uẩn, với tưởng, đối với hành và đối với thức uẩn. Thấy sự sinh khởi, sự biến diệt của từng lớp vật chất hay phi vật chất mà chúng sinh đã chấp chặt vào xem là ta, là của ta và phải theo ý ta. Khi hành giả lấy năm thu uẩn làm đề mục hành thiền phát triển định tâm, lậu hoặc hay các phiền não nghiệp chướng sẽ được làm cho cạn kiệt. Kinh văn như sau. Tu tập định. Này các tỳ kheo, có bốn định tu tập này. Thế nào là bốn? Có định tu tập này các tỳ kheo, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến hiện tại lạc trú. Có định tu tập này các tỳ kheo, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chứng được tri kiến. Có định tu tập này các tỳ kheo, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Có định tu tập, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. Và này các tỳ kheo, thế nào là định tu tập? Do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến hiện tại lạc trú. Ở đây, này các tỳ kheo ly dục, ly các pháp bất thiện, chứng đạt và an trú sơ thiền, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư. Này các tỳ kheo, đây gọi là định tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến hiện tại lạc trú. Và này các tỳ kheo, thế nào là định tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chứng được tri kiến. Ở đây, này các tỳ kheo tác ý tưởng ánh sáng, an trú tưởng ban ngày. Ngày như thế nào, thời đêm như vậy. Đêm như thế nào, thời ngày như vậy. Như vậy, với tâm rộng mở, không có bị bao phủ, tu tập tâm đến chỗ sáng chói. Này các tỳ kheo, đây gọi là định tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chứng được tri kiến. Và này các tỳ kheo, thế nào là định tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Ở đây, này các tỳ kheo, với vị tỳ kheo, thọ khởi lên được rõ biết, thọ an trú được rõ biết, thọ chấm dứt được rõ biết, tưởng khởi lên được rõ biết, tưởng an trú được rõ biết, tưởng chấm dứt được rõ biết, tâm khởi lên được rõ biết, tâm an trú được rõ biết, tâm chấm dứt được rõ biết. Này các tỳ kheo, đây gọi là định tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Và này các tỳ kheo, thế nào là định tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. Ở đây, này các tỳ kheo trú tùy quán sanh diệt trong năm thủ uẩn. Đây là sắc tập khởi, đây là sắc chấm dứt, đây là thọ tập khởi, đây là thọ chấm dứt, đây là tưởng tập khởi, đây là tưởng chấm dứt, đây là các hành tập khởi, đây là các hành chấm dứt, đây là thức tập khởi, đây là thức chấm dứt. Này các tỳ kheo, đây là định tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. Này các tỳ kheo, có bốn định tu tập này, và cũng về vấn đề này, ta có nói đến trong phẩm về mục đích, trong kinh gọi là các câu hỏi của Punaka. Do suy ngẫm các giá trị ở đời, cái cao thấp hay dở, không vật gì ở đời làm vị ấy dao động. An tịnh không mờ mịt, không phiền não, không tham, ta nói vị ấy vượt qua khỏi sanh và già. Vấn đề là tu tập định như thế nào để không bị lạc vào những thủ đắc được xem như ngoại đạo. Chúng ta hãy nghe một đoạn hội thoại giữa Thế Tôn và Ngài Ananda. Hẳn tôn giả Ananda, một người học nhiều, nghe nhiều, lại có tâm từ bi, không chỉ làm vị thị giả tốt nhất và lâu nhất cho Đức Phật, mà Ngài còn rất lân mẫn với mọi người, mọi chúng sinh. Với tâm đại bi và hạnh phục vụ như vậy, không biết Ngài có nhiều thời gian cho việc tu tập định không? Và hẳn là Ngài có chút e ngại việc tu tập định có thể chỉ là làm giàu cho bản ngã, là ích kỷ, vân vân, như nhiều người vẫn suy nghĩ. Nhưng may mắn cho tôn giả là Ngài được gần Đức Phật, có thể hỏi trực tiếp bậc đạo sư về vấn đề này. Khi Ngài hỏi Thế Tôn, bạch Thế Tôn, có thể chăng tu tập một loại định mà trong đó không có sự đồng hóa với bản ngã, không sinh ra tâm sở hữu sở đắc, ngã mạn liên hệ đến cá nhân mình và các thành tựu tâm linh? Câu trả lời của Đức Phật là khẳng định. Có chứ, Ananda, Một nhà sư có thể đi vào tầng định, samadhi, mà trong đó không có các khuynh hướng đồng hóa với bản ngã, sở hữu hay ngã mạn liên hệ đến thân thể và ý thức này, và đối với các đối tượng ngoại cảnh. Và hành giả có thể đạt đến và duy trì trạng thái tâm giải thoát và tuệ giải thoát, mà trong đó không còn khuynh hướng chấp ngã, sở đắc và ngã mạn. Khi tôn giả Ananda hỏi phải thực hành như thế nào để có được loại định như vậy, Thế Tôn trả lời: Ananda, nếu sự việc xảy ra với một nhà sư, đây là an tịnh, đây là vi diệu, sự lặng yên của tất cả các hoạt động, sự từ bỏ tất cả các sở đắc, sự loại bỏ tham ái, bình tĩnh, chấm dứt, tịch lặng. Trong cách này, một hành giả có thể an trú vào định mà trong đó không có các khuynh hướng đồng hóa với bản ngã, sở hữu hay ngã mạn liên hệ đến thân thể và ý thức này và đối với các đối tượng ngoại cảnh. Và hành giả có thể đạt đến và duy trì trạng thái tâm giải thoát và tuệ giải thoát mà trong đó không còn khuynh hướng chấp ngã, sở đắc và ngã mạn. Ananda, đây chính là những gì Như Lai đề cập đến khi trả lời câu hỏi của Punaka trong Đường đến bờ kia. Parayana, khi tôi nói, sau khi đánh giá toàn thế giới, họ không phiền hà bởi bất cứ điều gì. Bình yên, thanh thản, vô phiền, không mong muốn, họ siêu thoát sinh và già như thế.